Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Duy chạy thục mạng mà vẫn chưa thoát khỏi toán cướp dai như đỉa kia. Bọn chúng đều là những kẻ gan dạ. Có lẽ chúng cho rằng Yến lơ lửng trên không như thế là do một sức mạnh đen tối nào đấy có thể làm hại chúng nên mới cố gắng đuổi giết dai như vậy. Lúc này, nếu Duy bỏ Yến xuống thì cũng chưa chắc đã làm bọn chúng không giết cô ấy. Nên cho dù có phải thế nào đi chăng nữa, cậu cũng quyết định không bỏ cô ấy xuống. Duy tuy chạy nhanh nhưng phải cõng thêm một người thì quả thực vô cùng tốn sức. Nếu cứ tiếp tục chạy như vậy thì có lẽ cậu sẽ chết vì mệt, còn Yến sẽ bị giết ngay. Quyết định nhanh chóng, Duy bất ngờ rẽ vào một con hẻm, nơi mà lửa chưa cháy đến. Cậu đặt Yến xuống đất, vớ bừa mấy mảnh vải rơi dưới đất và mấy cái sọt đổ lỏng chỏng xếp quanh người Yến. Trông thật không khác gì một đống đồ phế liệu, chứ không ai nghĩ rằng lại có người đang ở đó. Nhặt thêm vài viên gạch, Duy chạy ra phía ngoài, nhằm đầu một tên cướp mà ném. Một tiếng bốp khô khan vang lên, một tên cướp bị ném trúng đầu chảy máu rất nhiều. Không chần chừ, Duy ném tiếp viên gạch thứ hai trúng một tên khác. Bọn cướp lúc này đã phát hiện sự lạ. Rõ ràng không có ai mà gạch lại tự bay đến được. Vài tên tỏ ra sợ hãi, những tên khác thì thận trọng tiến tới phía có gạch bay đến. Duy không ngốc đến nỗi đứng yên một chỗ. Cho dù cậu đang là người vô hình chăng nữa, thì cậu vẫn có thể bị đao của bọn chúng ném phải. Những con người ở đây không thể chạm vào cậu. Ngược lại cũng thế. Nhưng mọi đồ vật ở đây thì vẫn có thể chạm vào người cậu. Chính vì thế nên cậu chọn cách thu hút sự chú ý của mấy tên cướp bằng những cục gạch. Chọn một vị trí khác, Duy tiếp tục quăng gạch về phía bọn cướp. Nhưng lần này bọn chúng đã đề phòng nên cậu đã không thể gây thêm một vết thương nào lên chúng. Bất ngờ một ngọn gió nổi lên, thổi một ngọn lửa lớn tạt thẳng vào người Duy. Cậu không hề cảm thấy nóng một chút nào, nhưng chỉ có một chút muội than bám lên quần áo. Ngọn lửa dữ đã không thể làm cho cậu bị thương. Nhưng bất ngờ, bọn cướp lại lao về phía cậu. Cậu lập tức chạy sang ngang. Nhưng lần này, bọn cướp lại không bị mất phương hướng. Chúng nhằm thẳng hướng cậu chạy mà đuổi. Duy lập tức hoảng hồn, cậu co giò chạy thật nhanh. Chỉ có một mình cậu nên cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, chạy như bay, xem chừng toán cướp khó có thể đuổi kịp. Duy vừa chạy vừa nghĩ lý do tại sao chúng đột nhiên lại thấy mình. Còn lý do khiến bọn chúng lúc trước không nhìn thấy cậu thì cậu cũng không muốn tìm hiểu nữa. Vì có suy nghĩ tìm tòi tiếp thì cậu cũng không thể tìm ra được đáp án. Lần này bọn cướp đột nhiên nhìn thấy cậu sau khi cậu bị ngọn lửa tạt qua. Suy đi nghĩ lại, cậu đoán lý do là ngọn lửa. Nếu cậu chạy vào ngọn lửa thì sau đó những người ở đây sẽ thấy cậu. Nhưng nếu bây giờ cậu nhảy xuống nước thì không biết họ có nhìn thấy được cậu hay không nữa. Nghĩ vậy, cậu liền đi tìm nước. Mất một lúc, cậu tìm thấy một thùng nước lớn, lập tức nhảy vào đó rồi đi ra. Toàn thân ướt nhẹt cũng khiến cậu cảm thấy khó chịu, nhất là lúc nãy mới ở dưới sông lên, người vừa mới khô được một lúc. Vừa lúc đó, Duy cũng không cần mất công đi tìm đâu xa. Bọn cướp đã đuổi đến nơi, nhìn thế nào cũng có vẻ thấm mệt. Có lẽ là do chạy quá lâu. Duy không đợi thêm nữa, cậu liền chạy ra đúng tầm nhìn của bọn cướp, vừa lấy khúc gỗ dưới đất mà ném. Khúc gỗ lại bay trúng đầu một tên cướp. Hắn không bị thương, nhưng xem chừng rất tức tối. Hắn đá mạnh khúc gỗ đi rồi quát lên. Còn tiểu quỷ nào đùa các ông? Sau đó hắn quay sang nói với đồng bọn. Chỉ có thể là bọn tiểu quỷ thôi. Bọn chúng có nhiều tay phép. Ở cái nơi này thì ngoài những kẻ nắm quyền trong tay, chỉ có bọn chúng là có phép thuật thôi. Một tên cướp kia cũng gật đầu khen phải. Sau đó bọn chúng lại cùng nhau chạy theo một hướng khác. Duy không muốn đùa nghịch gì với bọn cướp này. Cậu tự biết nếu Yến rơi vào tay chúng sẽ không sống được, nên nhanh chóng trở lại chỗ Yến đang ngồi. Tấm bẩn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net